Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2608, đều do Kỳ Nhan nói. Góc truyện audio.com. Chấm, xuyệt, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tôi không sợ, tôi là người quang minh chính đại. Làm việc nói chuyện thẳng thắn vô tư. Nếu nói ra để người ta nghe thấy được tôi sẽ thừa nhận. Sẽ không giống Vân Thi Thi. Chỉ dám làm, không dám nhận. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng rửa tay. Lại gặp Hoa Cẩm vẻ mặt lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Hai người đều ngẩn ra. Nghẹn họng nhìn chân chối anh ta. Nhất thời khẩn trương, mới nói ra hai chữ, Hoa Cẩm. Liền lập tức cắn đầu lưỡi. Mặt Hoa Cẩm không chút thay đổi liếc mắt nhìn bọn họ. Trên mặt hiện lên băng sương. Sau đó anh ta trừng mắt nhìn hai người. Ánh mắt sắc bén, giống như hai con ao bén nhọn, đâm mạnh về phía hai người. Vừa rồi ai nói Thi Thi, làm gái điếm còn muốn lập đền thờ. Hai người cúi đầu, sợ tới mức toàn thân phát run. Không ai dám đứng ra thừa nhận. Sao thế, vừa rồi tôi còn nghe thấy. Làm việc nói chuyện đều thẳng thắn vô tư cơ mà. Hiện giờ lại giống như con rùa đen rút đầu. Không dám thừa nhận rồi sao? Giọng nói của Hoa Cẩm cực kỳ trầm thấp, giọng nói của anh ta vốn rất đặc biệt, trong veo, trong vắt như nước, mà giờ khắc này, lại vô cùng âm trầm, giống như sương mù chưa tan, lạnh vào tận xương tủy, làm người ta không rét mà run. Tôi cái gì mà tôi, nói chuyện hẳn hoi cho tôi, là ai nói Thi Thi là kẻ thứ ba, là ai nói Thi Thi là cái điếm. Hoa Cẩm nói xong, nhìn thoáng qua người thiết kế thời trang, lớn tiếng hỏi, là cô sao, Hoa Cẩm, không phải tôi không nói, cô ta vội vàng xua tay, vội vàng thanh minh cho mình, Hoa Cẩm đều là nam thần trong cảm nhận của cô ta. Chính vì vậy cô ta mới cảm thấy căm giận bất bình với Hoa Cẩm và Vân Thi Thi. Cô ta trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoa Cẩm nhìn chằm chằm mình. Mới đột nhiên nghĩ đến những lời đồn về Hoa Cẩm trong đoàn làm phim. Lòng dạ độc ác, suýt chút nữa sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Cô ta lập tức ấp úng nói. Gấp đến mức sắp khóc đến nơi. Hoa Cẩm, những lời này, đều là tôi nói. Còn chưa dứt lời, Hoa Cẩm nâng tay lên. Vừa cầm gáy cô ta vừa để cô ta trên tường. À, Hoa Cẩm, đừng mà, một người khác lập tức tiến lên cầu xin. Tay Hoa Cẩm vung lên, tức giận nói, cút, Hoa Cẩm không để ý tới người bên cạnh bị dọa khóc. Nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, hỏi lại, cô nói Thi Thi là kẻ thứ ba sao? Lời này từ đâu ra? Sao Thi Thi có thể là kẻ thứ ba được? Bề ngoài anh ta bóp chặt cô ta, nhưng mà thực ra cũng không dùng quá nhiều lực, để cho cô ta không gian nói chuyện. Sau khi anh ta trở lại đoàn làm phim, mơ hồ nhận thấy không khí trong đoàn làm phim không thích hợp. Chỉ là anh ta không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà vừa rồi vô ý nghe thấy những lời này. Làm anh ta kinh hãi không thôi. Thi Thi là kẻ thứ ba sao? Đoàn làm phim đều lan truyền tin tức này sao? Vì sao? Hoa Cẩm, nói mau. Hoa Cẩm đầy lửa giận. Ép hỏi cô ta, chấm, nói. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Chuyện này, đây đều do Kỳ Nhan nói. Người nọ run run, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Kỳ Nhan. Kỳ Nhan, cô ta, chấm, Hoa Cẩm nghi ngờ nhíu mày. Trong mắt là hoảng sợ. Cách chương.